Bách luyện thành tiên, chương 3915, mục đích chung, khóc chuyện audio.com. Nhưng mà Hắc Hùng Vương nghe xong, nhưng lại giận tím mặt, mở miệng gầm hét lên. Cái gì, thần hồn thệ ước, Lâm tiểu tử, ngươi không nên quá phận rồi. Sát nhân bất quá đầu chỉ xuống đất, Hùng Mỗ cận kề cái chết chớ nhục, cũng khó trách hắn phản ứng như thế không hợp thói thường. Thần hồn thệ ước, chính là xâm nhập ba hồn bảy vía, liền độ kiếp hậu kỳ tồn tại cũng không cách nào dẫy dụa trói buộc. Nếu như mình thật như vậy làm, chẳng phải là tại vô tận trong năm tháng, đều muốn trở thành Lâm Hiên nô bộc, làm như một phương bá chủ. Đây là vô luận như thế nào, hắn cũng không thể tiếp nhận, cận kề cái chết chớ nhục, chấm, cái này cũng không phải ngoài miệng nói. Nếu như Lâm Hiên nhất định kiên trì làm như vậy, hắn tình nguyện cùng đối phương đến cá chết lưới rách, đạo hữu trước đừng có gấp, Lâm Mỗ không phải không giảng đạo lý, cái này thần hồn thệ ước, chỉ muốn một vạn năm trong khi, hơn nữa Lâm Mỗ hứa hẹn, tuyệt không ra lệnh hữu làm ngoài năng lực sự tình, như vậy sao, nghe Lâm Hiên nói như vậy, Hắc Hùng Vương sắc mặt, lập tức tốt lên rất nhiều. Một vạn năm, nghe đi lên không ngắn, nhưng đối với bọn họ loại này đẳng cấp tồn tại mà nói. Bất quá trong nháy mắt vung lên gian, mà Lâm Hiên làm dễ dàng ra hứa hẹn, càng có thể cam đoan chính mình sẽ không bị trở thành pháo hôi. Chỉ cần tánh mạng không lo, điều kiện như vậy, cũng tự không phải là không thể được tiếp nhận, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Được rồi, đạo hữu điều kiện. Hùng Mỗ đáp ứng rồi. Đã như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này, đem khế ước ký kết đi à nha. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Cái gọi là đêm dài lắm mộng. Rèn sắt đương nhiên muốn nhân lúc còn nóng. Tốt, việc đã đến nước này. Hắc Hùng Vương cũng không có lựa chọn chỗ trống. Đành phải ngoan ngoãn đem một đám tinh hồn thả ra. Cùng Lâm Hiên đem thệ ước ký kết rồi. Kể từ đó, tương lai vạn năm thời gian, hắn đều muốn nghe Lâm Hiên ra roi. Đối với Lâm Hiên mà nói, thiếu một cái cựu địch, nhiều giúp đỡ, tự nhiên là có vô tận chỗ tốt. Một màn này rơi vào chúng tu sĩ trong mắt, trong nội tâm thì là ngũ vị trần tạp vô cùng, hâm mộ ghen ghét không đề cập tới. Cũng có tu sĩ toát ra khiếp đảm sợ hãi, đồng dạng một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cũng không có thiếu địa phương. Dù sao ai cũng không muốn như Hắc Hùng Vương bình thường. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, mà những người này lại nhìn hướng Lâm Hiên ánh mắt, tự nhiên lại không mảy may trước khinh thị, mà chuyển biến thành chính là kính sợ vô cùng. Tu tiên giới dù sao cũng là cường giả vi tôn địa phương. Rất nhiều người, trước kia đều nghe qua cùng Lâm Hiên có quan hệ truyền thuyết, nhưng đã từng tận mắt nhìn thấy lại không có mấy người. Hôm nay rốt cục có cơ hội thấy, nguyên lai Lâm Hiên thực lực còn muốn còn hơn đồn đãi rất nhiều. Có lẽ, đã đến có thể cùng nãi Long chân nhân cùng so sánh tình trạng. Kể từ đó, ai dám cùng hắn tranh đoạt, thiên đạo minh minh chủ, giống như hồ đã có thuộc sở hữu. Ở đây tu sĩ, đều như thế suy tư, thiếu niên họ Long, càng là hỉ động nhan sắc, thật lợi hại. Lâm sư đệ từng nói, hắn hôm nay thần thông, cơ hồ đã đến so sánh tán tiên yêu vương tình trạng. Chính mình còn tưởng rằng nói ngoa, hôm nay xem ra, đúng là một chút cũng không có nói lung tung, ngoại trừ bội phục hay vẫn là bội phục, mình cùng sư thì đời này làm được chính xác nhất sự tình. Tự là phát hiện Lâm sư đệ, hơn nữa lôi kéo hắn gia nhập vào Vân Ẩn Tông ở bên trong. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, thiếu niên họ Long thân hình lóe lên, đã đi tới Lâm Hiên bên người. Một tiếng ho nhẹ, mỉm cười thanh âm tại trên quảng trường xa xa truyền ra. Lần này tiên minh đại hội, mục đích là đề cử minh chủ. Nói nhảm Long Mộ cũng không muốn nhiều lời. Cái gọi là minh chủ, năng giả cư chi, chỉ có chính thức đại năng, mới có thể dẫn đầu chúng ta nãi Long giới các tộc. Đối kháng vực ngoại thiên ma, Lâm sư đệ tài đức đều làm cho người kính phục, mục đích chung, liền do hắn đảm nhiệm thiên đạo minh minh chủ, có ai không phục, thiếu niên họ Long giờ phút này biểu lộ, nói hăng hái cũng không có sai. Cũng không phải hắn cáo mượn oai hùng, mà là trong nội tâm chắc chắn vui mừng. Tự tình huống trước mắt mà nói, Lâm sư đệ vấn đỉnh minh chủ, cơ hồ là ván đã đóng thuyền, mà hắn một khi trở thành minh chủ, đối với Vân Ẩn Tông mà nói, tự nhiên cũng thì có điểm rất tốt chỗ. Thanh âm xa xa truyền ra, trên quảng trường nhưng lại lặng im một mảnh, đã qua hơn 10 tức công phu, mới có người hòa cùng. Hùng mỗ ủng hộ Lâm Đờ, o hữu làm cái này minh chủ. Hắc Hùng Vương, hắn ở sâu trong nội tâm, tuy nhiên hận Lâm Hiên tận xương, nhưng bởi vì thần hồn thể ước nguyên nhân, nhưng lại không thể không vì hắn ra roi. Giờ này khắc này, đương nhiên cũng muốn cho thấy thái độ, đạo lý kia, chúng tu sĩ trong nội tâm tinh tường, nhưng Vạn Yêu Tông, chắc chắn là nãi long giới thế lực lớn nhất. Mặc kệ Hắc Hùng Vương đối với Lâm Hiên ủng hộ, có phải là thật hay không tâm thực lòng, được hắn tương trợ, Lâm Hiên vấn đỉnh minh chủ tỷ lệ, đều lớn hơn rất nhiều. Tiểu tử này, quá giảo hoạt rồi, trách không được muốn cùng Hắc Hùng Vương ký kết thệ ước. Nguyên lai đã tính toán đến bực này tình trạng, chúng tu sĩ đối với Lâm Hiên càng thêm kiêng kỵ bội phục. Ý nghĩ này chưa chuyển qua, làn gió thơm cũng thế. Một đạo linh quang tại trước mắt xuất hiện, ít khi linh mang tránh ra, một vị phong độ tư thái chắc tuyệt mỹ nữ hướng về phía Lâm Hiên dịu dàng hạ bái. Thiếp thân Vân Nhược Nhan, đại biểu Vân gia nguyện dâng tặng Lâm tiền bối vi thiên minh chi chủ. Vân gia, phong nguyện quận Vân gia, nàng này nói như vậy, đại biểu Vân gia cũng nguyện ý gia nhập tiên đạo minh rồi. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận lại là liên tiếp, Phong Uyển quận Vân gia mặc dù không có biện pháp so sánh Vạn Yêu Tông, nhưng ở nãi long giới bài danh cũng không tính toán thấp. Có thể nói là thanh danh hiển hách thế lực lớn, đạt được ủng hộ của nàng, Lâm Hiên tự nhâm minh chủ, hiển nhiên lại thêm vài phần nắm chắc, nhưng mà sự tình đến nơi đây cũng chưa kết thúc. Một thanh âm uy nghiêm hợp thời truyền vào lỗ tai. Lâm Đờ, o hữu tài đức cồm nhiều mặt, do hắn làm cái này minh chủ, bổn hoàng cũng tâm phục khẩu phục. Thanh âm không lớn, nhưng mà mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở. Mọi người đem ánh mắt chuyển qua, kinh ngạc phát hiện người nói chuyện dĩ nhiên là Đông Dụ Tiên Hoàng vợ chồng. Tất cả mọi người sợ ngây người, liền hắn cũng bị Lâm Hiên thuyết phục. Mọi người đều biết, Đông Dụ Tiên Hoàng mặc dù thâm cư thiền gia, nhưng là theo thượng cổ một mực sống cho tới bây giờ lão quái vật. Một thân thực lực thâm bất khả trắc, về phần Đông Dụ quốc, đồng dạng cao thủ rất nhiều, nội tình một điểm không thể so với nãi long giới bài danh trước mấy thế lực lớn chỗ thua kém. Đông Dụ Tiên Hoàng đã giá lâm nơi này, mục đích đương nhiên là muốn tranh đoạt minh chủ, hơn nữa không thể phủ nhận, hắn cũng sốt dẻo nhất người chọn lựa. Không nghĩ tới hôm nay lại đổi giọng ủng hộ Lâm Hiên. Cái này ý vị như thế nào? Hơi có người đều tinh tường, đại cục đã định đến sao? Không ít người đều tại trong lòng như thế phỏng đoán. Xem cái này thanh thế, có lẽ đã không ai có thể cùng cái này giống như là sao chổi quật khởi Lâm Hiên tranh chấp rồi. Vãn bối thiên kiếm môn môn chủ Tiêu Tùng, đại biểu tệ môn tỏ vẻ nguyện ý nhập minh. Hơn nữa ủng hộ Lâm tiền bối làm minh chủ, hào sảng thanh âm truyền vào lỗ tai, nói chuyện, nhưng lại một đầy mặt râu quai nón lão giả, còn lại tu sĩ nghe xong, trong nội tâm cũng không khỏi được dục dịch, bọn hắn đã lại tới đây, biểu hiện ra là vi xem lễ, kỳ thật cũng đều treo giá, chuẩn bị nhập minh, dù sao vực ngoại thiên ma thế đại, bất nhập tiên đạo minh, sớm muộn sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Cho nên bọn hắn ý nguyện đều đã có. Chỗ bất đồng, là ủng hộ ai làm minh chủ, thì ra là treo giá, để đối phương nhập minh sau có thể đối với chính mình. Cùng với tương ứng tông phái cho một ít chiếu cố, cách chương.